siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3038, con mắt bắn thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo trắng thiếu niên lúc này phản ứng đến là rất nhanh, lập tức co lại đến Hàn Sâm đằng sau, nắm thật chặt Hàn Sâm phía sau lưng quần áo. Hàn Sâm vốn là muốn đem cái này địa chủ nhà nhi từ ngốc ném ra bên ngoài, hai người vốn không quen biết, Hàn Sâm cũng không biết hắn là tốt là xấu, cũng không muốn giúp hắn cản đao, thế nhưng là cái kia phá không mà đến, dường như thiên sứ mỹ lệ thiếu nữ nhưng căn bản mặc kệ nhiều như vậy, trong tay nắm trường kiếm đối Hàn Sâm xa xa một chỉ, lập tức chỉ gặp một đạo kinh khủng lôi điện phá vỡ hư không oanh kích mà đến, rõ ràng là muốn đem Hàn Sâm tính cả sau lưng của Hàn áo trắng một năm cùng một chỗ oanh lên than cốc. Hàn Sâm không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khi dễ, trực tiếp trở tay một quyền nghênh hướng phá không mà đến lôi điện. Ninh Tĩnh ở một bên kêu lên, cẩn thận, nàng dung hợp thần cấp sen trùng đại hư không lôi điện thần ưng, đại hư không thần lôi nhưng hủy diệt hết thảy, cũng có thể truyền ngàn dặm, không thể địch lại. Thế nhưng là cái kia lôi điện tới quá nhanh, Ninh Tĩnh lời nói vẫn chưa nói xong, Hàn Sâm nắm đấm đã đụng phải kinh khủng lôi điện. Oanh, lôi quang bạo tán, kinh khủng lôi điện lại bị Hàn Sâm một quyền oanh bạo, đầy trời lôi quang lấp lóe, cũng không có thể làm bị thương Hàn Sâm, cũng không có truyền đến sau lưng áo trắng trên người thiếu niên. Ninh Tĩnh há to miệng, nửa ngày không có khép lại, lấy nhục thể trọi cứng đại hư không thần lôi, lại có thể lông tóc không tổn hao gì, cái này đã vượt qua nàng tin tưởng cực hạn. Giữa bầu trời kia mỹ lệ nữ tử cũng bên trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, bất quá cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, trường kiếm trong tay của nàng liền liên tục huy động, từng đạo đại hư không thần lôi hướng về Hàn Sâm oanh kích xuống. Cái thế giới này quả nhiên vẫn là có cao thủ. Hàn Sâm chỉ cảm thấy nắm đấm run lên, cái kia một tia chớp mặc dù không có thể làm bị thương hắn, đến cũng làm cho hắn có chút khó chịu. Nhìn xem từng đạo lôi điện phá không mà đến, Hàn Sâm một tay vung quyền đón lấy, một quyền lại một quyền, đánh lôi điện băng xả, hỏa hoa văng khắp nơi, giống như chiến thần tắm rửa lôi điện mà sinh. Dương Phu Tử cùng Ninh Tĩnh nhìn đều choáng váng, Dương Phu Tử càng phát ra khẳng định Hàn Sâm tuyệt đối không là người, mà Ninh Tĩnh thì càng xem Hàn Sâm càng không giống người. Hàn Sâm sau lưng áo trắng thiếu niên lại là một mặt hưng phấn, trốn ở Hàn Sâm cái kia thân thể hùng tráng về sau, cảm giác trên thế giới này phảng phất không có gì tốt sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Hàn Sâm, ngươi không phải ưa thích nữ nô sao? Mau đưa cái kia lợi hại tiểu nương tử đánh xuống, ta đem nàng và Ninh Tĩnh cùng một chỗ ban cho ngươi khi nữ nô. Hàn Sâm nghe hắn lời này, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn Hàn Sâm muốn cái gì mỹ nữ không có, há lại sẽ thật tham luyến sắc đẹp. Lại nói, thật đem thiên sứ bình thường mỹ lệ nữ nhân đánh xuống, cái kia vừa lại không cần hắn ban thưởng. Một bên Ninh Tĩnh sắc mặt lại so Hàn Sâm còn khó nhìn, người địa chủ này nhà nhi tử ngốc lại còn nhớ kỹ việc này. Hàn Sâm liên tục ngăn chặn hơn 10 đạo lôi điện, bị điện giật hai tay đều nhanh muốn sưng lên, gặp cái kia mỹ lệ nữ tử y nguyên không nói một lời, không có dừng tay dấu hiệu, cảm giác tiếp tục như vậy nữa cũng không phải một cái biện pháp, đột nhiên nhảy lên một cái, lăng không hướng lên trời làm mỹ lệ nữ tử chụp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đây cũng là không có cách nào, thân thể của hắn bị cái thế giới này bài xích, không có cách nào làm đến lăng không phi hành, chỉ có thể dùng nhảy, với lại hắn nhảy càng nhanh, lực lượng dùng càng mạnh, nhận bài xích cũng liền càng lớn. Hàn Sâm cả người như là như đạn pháo xông lên bầu trời, thế nhưng là cái kia mỹ lệ nữ tử phía sau hai cánh chấn động như là lôi quang độn hướng chỗ càng cao hơn, Hàn Sâm một trào thất bại, bất đắc dĩ hướng về mặt đất rơi đi. Nữ nhân xinh đẹp căn bản vốn không chờ hắn rơi xuống đất, trường kiếm trong tay vô tình vung chạm, người như lôi điện mà trốn, kiếm như lôi đình tàn phá bừa bãi, người tại lôi điện ở giữa chớp động, mà lôi điện lại như lợi kiếm răng khắp nơi, toàn bộ hướng về Hàn Sâm trên thân chào hỏi tới. Nữ nhân này có bị bệnh không? Cũng không nói lời nào một câu, đi lên liền muốn mạng người ta cùng người địa chủ kia nhà nhi từ ngốc thật không phải một đường A, Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, trên không trung căn bản không chỗ mượn lực, ngay cả trốn tránh cũng không có khả năng, trước mặt lôi điện còn dễ nói, phía sau lôi điện nhưng không có biện pháp ngăn cản, bị từng đạo lôi điện chạm tại trên lưng, điện Hàn Sâm thân thể run rẩy, giống như là bị roi quất. Mặc dù lực lượng như vậy còn không gây thương tổn được hắn thân thể, nhưng tư vị kia lại không dễ chịu. Hàn Sâm lập tức nhíu mày, coi như bị thế giới lực lượng bài xích, võ lực của hắn y nguyên so cái kia nữ nhân điên mạnh, thế nhưng là nữ nhân kia bằng vào lôi điện cùng phi hành lực lượng, lại làm cho Hàn Sâm căn bản không đụng tới nàng, chỉ có thể bị động bị đánh. Đang tại Hàn Sâm trong lòng phiền muộn thời điểm, uốn tại trong ngực hắn mèo con đột nhiên nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, sau đó Hàn Sâm liền thấy mèo con trên người hồng quang lấp lóe, vậy mà hóa thành màu đỏ quang lưu dung nhập bên trong thân thể của hắn. Hàn Sâm lập tức cảm giác trong thân thể bị một cỗ nóng rực lực lượng tràn ngập, một giây sau, theo lực lượng kia trong thân thể lao nhanh gào thét, Hàn Sâm nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Mèo, theo một tiếng này kinh thiên động địa mèo kêu, Hàn Sâm đỉnh đầu sinh ra một đôi màu đỏ tai mèo, phía sau xuất hiện một đầu xõa tung cái đuôi mèo, liền ngay cả một đôi mắt đều biến thành mèo con màu đỏ dựng thẳng đồng tử. Rốt cuộc sử dụng gen trùng. Ninh Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Hàn Sâm, muốn biết dạng này cường giả, sử dụng là cái gì gen trùng. Mà Dương Phu Tử lại há to miệng, giống như là bị một quả trứng gà kẹp lại yết hầu tựa như, gọi cũng kêu không được, nuốt cũng không nuốt vào được, bộ dáng kia cổ quái tới cực điểm. Không, không có khả năng, hắn không phải gen trùng sao? Gen trùng làm sao có thể cùng gen trùng dung hợp biến thân? Dương Phu Tử đầu óc có chút chuyển không đến cong. Hàn Sâm nhìn như là lôi điện phi độn mỹ lệ nữ tử, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập tại hai mắt bên trong, làm hắn con ngươi càng phát đỏ tươi. Cái kia mỹ lệ nữ tử gặp Hàn Sâm dung hợp gen trùng biến thân, trên người lôi điện lực lượng càng tăng lên, hai tay nắm trường kiếm, đối Hàn Sâm điên cuồng chém mà đến, lôi điện ngưng tụ thành một đạo như là quái điểu bộ dáng, trong nháy mắt chém tới Hàn Sâm trước mặt. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong mắt hồng quang lóe lên, vậy mà bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ, trực tiếp đem cái kia lôi điện chi ưng đánh nổ, hồng quang vẫn không ngừng, dường như kích quang bình thường mặc vào bầu trời. Chỉ gặp hoa tươi phun tung tóe, hai đạo màu đỏ ánh mắt đâm xuyên qua thân thể nữ nhân, làm nàng rên lên một tiếng thê thảm, hung hăng chừng Hàn Sâm một chút, phía sau hai cánh mãnh liệt chấn, hóa thành lôi điện phá không mà đi, trong chớp mắt lọt vào vân tiêu không thấy bóng dáng. Hàn Sâm trong mắt bắn ra một ánh mắt về sau, lập tức cảm giác trong thân thể cái kia gỗ kỳ dị lực lượng suy yếu rất nhiều, còn muốn bắn ra đạo thứ hai ánh mắt đã không thể nào. Nữ nhân bỏ chạy vô tung, Hàn Sâm trên người lực lượng cũng theo đó biến mất hóa thành điểm điểm hồng quang từ trước ngực thấu đi ra, một lần nữa ngưng tụ trở thành mèo con dáng vẻ. Bất quá bây giờ mèo con nhìn rất suy yếu, non nớt móng vuốt nắm lấy Hàn Sâm trước ngực quần áo, hữu khí vô lực kêu một tiếng. Mèo, không tệ cuối cùng không có uổng phí nuôi ngươi, so lão Miêu tên hỗn đản kia mạnh hơn nhiều. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ ôm mèo con liên tục tán thưởng. Xem ra ta cũng có thể sử dụng cái thế giới này lực lượng. Hàn Sâm kiểm tra một chút mèo con thân thể, phát hiện nó chỉ là có chút suy yếu mà thôi, lúc này mới yên lòng lại, đồng thời trong lòng cũng hưng phấn lên. Nguyên bản hắn cho là mình không có cách nào sử dụng gen trùng, hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Cách chương.